Tối cường hệ thống, chương 860, rơi ạ, hầu tử, góc truyện audio.com, người dịch, Minh Thư, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên chi sáo, cứu mạng a, không đánh lại, người đừng tới đây, không phải ta muốn nuốt người đâu, chủ nhân, người làm sao có thể vứt tên biến thái này vào đây được chứ? Cứu mạng oa, lúc này, bên trong động thiên, vô số sinh linh sưng mặt sưng mũi, thượng cổ đại yêu cũng bị một nện làm khuôn mặt biến dạng. Vô cùng thê thảm, bầy sinh linh run dưới các người mà cũng dám nuốt bản tọa. Rõ ràng muốn tìm chết, lúc này, bên trong động thiên, một bóng người vô cùng thô bạo vênh váo, một quyền đánh ngã toàn trường. Nam tử trung niên này chính là khí linh của tinh không Bỉ Ngạn. Khi tinh tộc chi tổ bị chém chết, hắn cảm nhận khí tức cường hãn, lạnh run lên, không dám ra bên ngoài. Sau đó tiến nhập vào động thiên thần bí này, lại có khí linh dám can đảm muốn nuốt hắn. Điều này đã chọc giận hắn rồi, vừa ra tay đã diệt toàn quân. Những con run dế này căn bản không phải đối thủ của khí linh. Các ngươi thật sự con mẹ nó thảm thiết quá, nhiều người như vậy mà không đánh được một khí linh. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, cảm thấy hoàn toàn bất đắc dĩ. Có điều, sau khi nghĩ kỹ một chút thấy cũng phải. Tinh không Bỉ Ngạn này là tổ khí, sức mạnh phi phàm, cho dù thượng cổ đại yêu cũng khẳng định không phải đối thủ của nó. Chủ nhân cứu mạng a, cái tên này quá hung hãn. Thượng cổ đại yêu thê thảm hô lớn. Chủ nhân, ta cũng không được, lôi đình điều giáo pháp vương giờ khắc này giống như lợn chết nằm một bên. Trong mắt toát vẻ tuyệt vọng sâu sắc, mình dù sao cũng là giáo hóa vương Phật, nhưng lại bị tên khí linh ghê tởm này đánh đến hoàn toàn tan vỡ. Ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Đúng là không có nhân tính. Nhân tộc, bản tôn là thiên địa chi linh. Ngươi mau mau thả bản tôn ra ngoài nhanh. Khí linh tinh không Bỉ Ngạn nhìn Lâm Phàm, ngữ khí không vui nói. Ha ha, ngươi đánh người của ta mà còn muốn rời khỏi. Ngươi đang nằm mơ à? Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng. Sau đó đánh tới một đạo phong ấn. Đây chính là bản nguyên phong ấn thuật. Trong chớp mắt, khí linh tinh không Bỉ Ngạn cảm giác được sức mạnh của mình đã bị đối phương phong ấn. Liền gào thét xít gào. Ta là khí linh tinh không Bỉ Ngạn. Mau thả ta ra ngoài. Đối với một khí linh nho nhỏ, Lâm Phàm cũng lười quản. Sức mạnh của tên này đã bị ta phong ấn. Các ngươi muốn xử thế nào thì cứ xử đi. Sau khi nói xong câu đó, Lâm Phàm liền rời khỏi động thiên. Lúc này, thượng cổ đại yêu đứng lên, khóe miệng lộ ra từng tiếng cười lạnh. Hừ, lúc trước dám vô lễ với bản hoàng. Vậy hiện tại, để bản hoàng cẩn thận giáo dục ngươi một chút. A, thả ta ra ngoài, những tiếng kêu thảm thiết lan truyền bên trong động thiên. Con lừa chọc, ngươi làm sao vậy? Lúc này Lâm Phàm phát hiện biểu hiện thích giả tôn giả có gì đó không đúng. Hình như đã có chuyện gì xảy ra. Thích giả tôn giả nhìn Lâm Phàm, ngay vừa rồi hắn có một ý nghĩ, cảm thấy rằng mình không thể cứ tiếp tục như vậy được. Gặp phải nguy hiểm căn bản không có sức đánh trả, giống như một phế vật. Thí chủ, Bần Tăng muốn tự mình đi ra ngoài lang bạt một phen. Thích giả tôn giả nói ra suy nghĩ trong lòng. Lâm Phàm sững sờ, không ngờ thích giả tôn giả sẽ nói như vậy, nhưng nhìn ánh mắt của hắn rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Lâm Phàm ngẫm lại cũng hiểu rõ nguyên nhân mà thích giả tôn giả muốn thế. Lâm Phàm rất rõ ưu sầu trong lòng thích giả tôn giả. Tốt, nhớ kỹ, giữ được cái mạng nhỏ là quan trọng nhất, thí chủ yên tâm đi, Bần Tăng rất thông minh, sẽ không dễ dàng chết đâu. Cho dù nói thế nào, Bần Tăng cũng là đội phó của quân khởi nghĩa mà. Thích giả tôn giả hiển nhiên biết việc lộ diện thế này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng một cường giả nếu có lòng sợ hãi, sẽ hoàn toàn trở thành rác rưởi, vĩnh viễn không khởi sắc. Đây là đài sen của Phật Tổ, ta giữ lại cũng vô dụng. Cho ngươi, đài sen rực rỡ sắc vàng có tác dụng huyền diệu, có thể gia tăng Phật lực, còn có thể bảo vệ khí vận. Thứ này có trợ lực rất lớn đối với thích giả tôn giả.